Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, bị cáo biến nguyên cáo. Hokage trong văn phòng. Sarutobi Hiruzen cùng Uchiha Fugaku đang đối đầu. Hokage đệ tam cùng Uchiha tộc trưởng đang đối đầu. Hai người đều biết rõ trên người mình nhận trách nhiệm. Đều biết rõ xuất thủ hậu quả. Sarutobi Hiruzen tự tin mình có thể đánh bại Fugaku. Tự tin Konoha có khả năng hủy diệt Uchiha. Nhưng, sau đó thì sao? Konoha nguyên khí đại thương. Bị nhìn chằm chằm làng mây cùng làng đá hủy diệt. Nếu không phải vì Konoha. Sarutobi Hiruzen hai mắt nhắm nghiền. Thở dài. Làm trở về trên ghế. Fugaku. Đã như vậy. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Một bên Danzo nghe vậy. Không để ý Sarutobi Hiruzen mặt mũi. Nói. Hiruzen. Ngươi quá ngây thơ. Sarutobi Hiruzen không để ý đến Danzo. Mà là tiếp tục nói với Fugaku. Thế nhưng, người nhất định phải cho ta một cái lý do. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Fugaku trong lòng hết sức phức tạp. Chắc hẳn, chính mình lúc trước tại Phục Hưng trong hội nghị cũng là cùng đệ tam như vậy có kè mặc cả đi. Hắn muốn cười Sarutobi Hiruzen chết sĩ diện. Đồng thời cũng bi ai chính mình phía trước nhượng bộ. Thường xuyên thỏa hiệp hắn nháy mắt liền hiểu Sarutobi Hiruzen lời nói. Đệ tam cần một bậc thang. Chỉ cần cho một cái không khó khăn lý do. Chuyện này liền có thể lật trang. Nhưng vì cái gì muốn lật trang? Việc này vừa mới bắt đầu. Lý do. Fugaku nói nhỏ âm thanh. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Nói. Ta không có lý do. Ngược lại. Ta muốn Hokage đại nhân cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi muốn ta giải thích cho ngươi. Sarutobi Hiruzen bị Fugaku tức giận cười. Các ngươi Uchiha giết ta người. Còn muốn ta giải thích cho ngươi. Cái gì giải thích? Là ám bộ tình báo điểm không nên thiết lập tại Đại Hà Thành. Vẫn là tình báo người phụ trách không nên bị Uchiha gặp được. Uchiha Fugaku. Ngươi đừng đem ta nhân từ xem như kế hoạch của ngươi. Fugaku bình tĩnh tiếp nhận Sarutobi Hiruzen sao. Rất lâu, Sarutobi Hiruzen cảm xúc mới bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn xem Fugaku. Trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn phía trước từng tưởng rằng Uchiha ngoại trừ Shisui bên ngoài. Fugaku cũng coi như nhận thức đại thể. Nhưng bây giờ xem ra. Hắn cũng có mắt mù thời điểm. Quả nhiên, Danzo nói không sai. Uchiha quả nhiên là một đám Byakugan Kiba. Tại Konoha nuôi lâu như vậy còn không có dưỡng thục. Fugaku đối Sarutobi Hiruzen ánh mắt lạnh như băng nhắm mắt làm ngơ. Từ khi tộc hội kháng nghị về sau, là hắn biết vô luận là hiền lành đệ tam vẫn là âm độc Danzo. Đối Uchiha đều đầy cõi lòng sát ý. Mà còn... Đệ tam có thể làm cái gì đây? Hắn lại dám làm cái gì đâu? Hắn đón Sarutobi Hiruzen ánh mắt. Nói, ngài xác thực cần giải thích xuống. Không chỉ là hướng ta giải thích. Cũng muốn hướng toàn thôn giải thích. Sarutobi Hiruzen cau mày nói. Toàn thôn, Đại Hà Thành tình báo điểm che giấu chuyện xấu. Cùng ninja phản bội cấu kết. Mưu hại trong thôn rất nhiều ninja. Đây có phải hay không cần giải thích? Danzo đột nhiên chen miệng nói. Ám bộ đều là Hokage dòng chính. Uchiha Fugaku, ngươi là đang chất vấn Hokage sao? Fugaku quay đầu nhìn hướng Danzo. Nói như vậy, là Hokage đại nhân trong bóng tối duy trì Hiruko cầm Konoha ninja nghiên cứu cấm thuật. Chờ một chút, Sarutobi Hiruzen như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hướng Fugaku hỏi. Người mới vừa rồi là nói, Đại Hà Thành tình báo điểm cùng ninja phản bội Hiruko cấu kết. Trong bóng tối dùng ninja làng lá nghiên cứu cấm thuật. Fugaku nói, không sai. Sarutobi Hiruzen nháy mắt biết chính mình bị chơi xỏ. Hắn hung hăng trừng Danzo một cái. Sau đó sâu sắc hút một hơi thuốc. Bình tĩnh lại, Fugaku, ngươi lại đem sự tình cẩn thận nói một lần. Fugaku lắc đầu nói.

Ngươi là ý nghĩ gì? Aozora ngẩng đầu nhìn Sarutobi Hiruzen con mắt. Gan từng chữ. Bộ cảnh vụ hoài nghi có ám bộ cao tầng bán rẻ trong thôn ninja. Duy trì Hiruko làm người thân thể thí nghiệm. Nghiên cứu cấm thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.